Tâm sâu tựa biển, chương 25, góc truyện audio.com. Triệu Y Ninh vốn là tâm tình đã không tốt rồi, tan việc cùng Triệu Y Cách mới vừa ra khỏi công ty, đã bị Lương Bách Hàm cản lại. Lương Bách Hàm phong độ nhẹ nhàng ân cần đối với chị mình, khiến cho nàng cũng cảm thấy mình là cái bóng đèn. Thấy chị mình không có ý cự tuyệt anh ta, nàng định đi về trước là tốt rồi, mà là không biết Lương Bách Hàm bị cái gì, ăn cơm với chị mình thôi là được rồi, còn cố gắng lừa nàng thành cái bóng đèn. Triệu Y Ninh nhìn Lương Bách Hàm ôn nhu nho nhã, trong đầu lại bất giác hiện ra khuôn mặt của Lương Mộng Hàm với Tòng Thanh Vũ, chẳng biết tại sao, ba người đều tồn tại một loại khí chất khiêm tốn thong dong, đương nhiên nữ lưu manh Lương Mộng Hàm ngoài ra còn mang theo khí chất vô lại. Bác sĩ Tòng ơi là bác sĩ Tòng, nếu không nhanh tay lên, chị của tôi sắp rơi vào lồng ngực của người đàn ông khác mất rồi. Cuối cùng, Triệu Y Ninh giống như đứa bé náo loạn khó chịu chết sống không chịu đi cùng. Cũng có thể vì là song sinh, tâm tình bực bội thoáng cái cũng truyền đến trên người Triệu Y Cách, vì nàng hay bởi vì quan hệ của Tòng Thanh Vũ và Trịnh Khuynh, mấy ngày nay là tâm phiền ý loạn, đâu ra tâm tình mà đi ăn cơm với người đàn ông mà mình không thích đây. Nàng uyển chuyển từ chối lời mời của Lương Bách Hàm. Lương Bách Hàm thấy tâm tình nàng thoạt nhìn không tốt, tương lai vô cùng có khả năng trở thành cô em vợ của mình, Triệu Y Ninh lại tức giận, lại không biết tốt xấu tiếp tục dây dưa, hai chị em liền muốn căm ghét anh ta. Anh ta cũng liền từ bỏ, nói hôm khác lại gặp mặt. Vừa về tới nhà chị mình ấy thế lại trông thấy Trịnh Khuynh từ trong nhà Tòng Thanh Vũ đi ra. Lập tức phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhìn sắc mặt chị mình, tốt rồi, mặt chị mình đen như đít nồi rồi. Trịnh Khuynh còn làm một loạt hành vi khiêu khích với Triệu Y Cách kiêu ngạo đến cực điểm. Nàng lập tức muốn tiến lên cho nữ quỷ phong lưu làm tổn thương vô số thiếu nữ kia mấy bạt tay, nhưng là ngại thân phận của cô ta, Triệu Y Ninh nhịn. Cướp người đều cướp đến trên đầu Triệu Y Cách rồi, còn Tòng Thanh Vũ cũng không phải loại tốt gì, nói là thích chị mình, nhưng là dây dưa không rõ với Trịnh Khuynh ở chỗ này. Không chỉ nói dối các nàng, còn dẫn người về nhà, dám đội nón xanh người nhà họ Triệu. Không thể tha thứ cho gian phụ dâm phụ này được, Triệu Y Cách không nể mặt vào nhà, Triệu Y Ninh tính khí không tốt thấy cửa mở ra, lập tức xông vào. Tòng Thanh Vũ đang rửa bát trong bếp, nghe thấy tiếng giày cao gót bên ngoài, cô cho rằng Trịnh Khuynh lại làm cái quỷ gì, ở trong bếp lớn tiếng nói. Trịnh Khuynh cô đủ rồi đó, đừng tìm tôi nói cô để quên đồ gì ở chỗ tôi nữa, tôi không chịu thua đâu. Cô đeo bao tay rửa bát, hoàn toàn không biết Triệu Y Ninh đã ở sau lưng cô rồi. Đã quên cái gì, là nội y hay là quần lót ren? Triệu Y Ninh lạnh lùng châm chọc. Tòng Thanh Vũ bị nàng đột nhiên xuất hiện kêu to một tiếng, trượt tay, bát rơi xuống bồn rửa tung tóe bọt trắng. Cô xoay người, chỉ thấy Triệu Y Ninh, vốn thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hoảng hốt. Y Ninh, cô vào bằng cách nào? Nàng ta sẽ không chạm mặt Trịnh Khuynh rồi chứ? Được Trịnh đại tiểu thư của cô mời vào. Tổng Thanh Vũ tháo bao tay xuống, lau bọt trên mặt. Chúng ta ra phòng khách nói chuyện. Triệu Y Ninh không tình nguyện bị cô kéo ra phòng khách, nàng khoanh hai tay trước ngực từ trên cao nhìn xuống, khí thế lớn như một nữ vương, mở miệng ra là chất vấn. Nói dối, làm loạn nữ nữ quan hệ còn giả chết muốn giấu giếm tôi. Góc truyện audio.com, nhị tiểu thư từng cái từng bày ta tội trạng của Tòng Thanh Vũ. Nhìn dáng dấp đó của nàng, Tòng Thanh Vũ muốn cười, nhưng vẫn hơi cố kỵ tâm tình Triệu Y Ninh một chút, người ta đã tức giận như vậy rồi, nếu cô bật cười, không những không đạo đức còn có thể đổ thêm dầu vào lửa. Nói dối tôi thừa nhận, nhưng là làm loạn nữ nữ quan hệ, điểm ấy là oan uổng cho tôi. Tòng Thanh Vũ rót một ly nước cho Triệu Y Ninh, tỏ ý bảo nàng giảm nhiệt. Triệu Y Ninh hoàn toàn không cảm kích, đem ly nước nặng nề rộng lên bàn trà, ly nước vãi ra vài giọt. Đã dính líu đến Trịnh Khuynh rồi, còn bảo oan uổng. Người nào không biết Trịnh Khuynh chơi đùa phụ nữ lợi hại, cô ta từ nhà cô đi ra, không làm gì đó với cô thật tổn hại thanh danh của cô ta quá. Tốt rồi, Tòng Thanh Vũ cảm giác mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, hoa danh của Trịnh tiểu thư ở bên ngoài, cái này ngay cả mình cũng không sạch sẽ gọn gàng rồi. Cô rất vô tội nói. Tôi đã giải thích rồi, cô không tin tôi cũng không còn cách nào khác. Cô ngồi ở một bên, bảo trì dáng vẻ thản nhiên cùng ung dung như trước. Vậy chị tôi thì sao? Cô có để ý đến cảm nhận của chị ấy chưa? Nói đến Triệu Y Cách, Tòng Thanh Vũ thu hồi ý cười. Y Ninh, nếu như hiện tại ở trước mặt tôi là chị ta tôi sẽ rất vui. Đáng tiếc không phải, vì sao cô nói tôi phóng đãng với những cô gái khác đứng ở chỗ này chỉ trích tôi là cô em gái mà tôi quen biết không lâu cũng không phải chị ta. Chấm, cô dửng dưng như không, mà Triệu Y Ninh có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng thất lạc của cô. Ở mức độ nhất định Triệu Y Ninh là đau lòng Tòng Thanh Vũ đấy, tính cách cùng thân phận của chị mình quyết định nàng khả năng là một cô gái bình thường muốn làm sao thì làm, muốn nổi giận cũng không thể tùy ý phát ra. Nàng có cố kỵ cùng trách nhiệm cho nên Tòng Thanh Vũ sẽ rất mệt mỏi. không cần phải nói, thấy Triệu Y Ninh không nói lời nào, Tòng Thanh Vũ nói. Y Ninh, tôi và chị cô, nói thật hiện tại cái gì cũng không tính. Cho nên, dù cho tôi thật sự cùng người khác có cái gì, cô cũng không cần ở đây nổi giận với tôi, bởi vì cô căn bản không có lập trường. Muốn tới cũng là chị ta mới phải. Đương nhiên, tôi không phải cái loại chân đứng hai thuyền. Tôi chỉ nói một lần, tôi cùng Trịnh Khuynh là trong sạch. Triệu Y Ninh yên tĩnh nghe cô nói, Tòng Thanh Vũ này, nhìn như dịu dàng dễ thân, thật ra lại tàn nhẫn, cũng không phải loại người dễ trêu chọc. Từ cách cô nói chuyện có thể thấy được, nhìn như tùy ý, lại châm châm thấy máu. Lòng của cô, sợ là sâu không lường được, tôi tin cô, chỉ là chị tôi rất tức giận, tiếp tục như vậy, cô xác định không thành vấn đề. Tòng Thanh Vũ cười thong dong, một bộ ấm ức vô tội nói. Nếu như không cẩn thận bị chị ấy phát hiện rồi, tôi cũng chỉ cần đi dụ dỗ một tí. Muốn tôi cho mấy người làm gì đó, Tòng Thanh Vũ đứng lên, cô thật giống như rất hy vọng tôi và chị cô làm chút gì đó. Triệu Y Ninh méo miệng, một bộ dáng khinh thường, lời này của cô nói giống như các người chưa làm qua vậy. Tòng Thanh Vũ cởi tạp dề xuống, đi vào bên trong. Tôi đi tắm trước đã, cô chờ ở đây đi. Đúng rồi, thật đúng là bị cô nói đúng rồi, bọn tôi cái gì cũng chưa làm. Lời này vừa nói ra, nhị tiểu thư mở to hai mắt nhìn, thật hay giả. Mình sai rồi hả? Triệu Y cách về đến nhà, cầm túi ném một cái, vô cùng mệt mỏi tựa vào ghế sofa. Góc truyện audio.com, tiếng cười chào phúng lỗ mãng của Trịnh Khuynh trước khi đi vẫn xoay mòng trong đầu nàng, nàng hiểu Trịnh Khuynh đang ám chỉ mình với Tòng Thanh Vũ còn thân mật hơn với nàng, còn châm chọc Tòng Thanh Vũ nói dối nàng. Trịnh Khuynh thành công nâng lòng ghen tị cùng ngờ vực của mình, tuy rằng bình ổn tinh thần ngẫm lại có lẽ cũng không phải là như vậy, mà nàng không thể phủ nhận Tòng Thanh Vũ chính xác là đã nói dối nàng, hơn nữa, nguyên nhân nói dối chị sợ nằm ở Trịnh Khuynh. Mối quan hệ che che lấp lấp của Trịnh Khuynh cùng Tòng Thanh Vũ làm nàng bất an. Chẳng qua, mình trước mắt thật sự không có lập trường gì để đi chất vấn Tòng Thanh Vũ. Nếu như bị ba nàng phát hiện mối quan hệ của nàng và Tòng Thanh Vũ, nàng cũng không chắc có thể bảo vệ được cô. Dù sao, chuyện giống như thế, không thể tái diễn. Đặc biệt là người kia, nàng rót ly cà phê, nâng cao tinh thần, cảm giác đỡ hơn một chút thì đi tắm. Cách chương.